xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tối đen như mực, không có chút hơi người nào. Ô Thiện Bình vừa vịn ghế sofa, vừa vịn bàn trà, đi đến nhà vệ sinh, bật đèn, đi vệ sinh trước đã. Mơ mơ màng màng lại đi vào một căn phòng khác, cũng không có chút hơi người nào. Đợi đến khi bật đèn, phát hiện túi hành lý trên sàn đều biến mất, lập tức ngất xỉu lần thứ hai. Bịch một tiếng, ngã xuống đất, trong cơn mê man, nhớ ra ngoài tiếng gõ cửa, còn mơ hồ nghe thấy ba chữ: "Chúng ta đi, không để lại cho ông ta một xu nào." Ô Thiện Bình tuyệt vọng bò ra ngoài. Đói, cứu mạng, thôn Hồng Hà, dựa lưng vào ba ngọn núi lớn. Hầu hết những ngôi nhà trong làng đều là tường đất mái tranh. Nhà nào có việc hỉ, nhà nào khá giả hơn, như nhà bí thư làng, nhà trưởng thôn, cán bộ làng, sẽ dùng một vài viên gạch xây khung cửa thành tường gạch, trở thành bộ mặt mà mọi người đều ngưỡng mộ. Bộ mặt như vậy, cả làng cũng không tìm ra được mấy nhà. Nhưng phải nói đến người mà dân làng ngưỡng mộ nhất vẫn là nhà họ Ô ở gần đầu làng trước. Ba gian nhà ngói lớn bằng gạch xanh, ngay cả sân cũng được xây bằng gạch. Khung cửa không chỉ có gạch, năm ngoái còn chát tường xi măng, thậm chí còn đẹp hơn cả nhà xã. Ngôi nhà này là mơ ước mà cả làng đều muốn được sống. Cuộc sống của bà Khương trong ngôi nhà này cũng luôn là mơ ước mà cả làng không bao giờ mơ tới. Nhà họ Ô có thể xây được ngôi nhà như vậy đều là nhờ trước đây chim sẻ đậu cành cây, trở thành con rể của nhà họ Thủy ở thành phố Đại Hồ. Từ đó cuộc sống của bà Khương đã từ bánh mì khoai môn, bánh ngô, biến thành ngày nào cũng có cơm trắng, gạo tẻ và thịt kho tàu. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy chỉ kéo dài trong vài năm. Gia đình họ Thủy trở thành mục tiêu công kích. Mọi người đều nghĩ rằng phúc khí của bà Khương đã hết. Nhưng ai ngờ, bà Khương lại có sự giác ngộ cao hơn người thường. Đầu tiên bà viết một lá thư ly hôn, sau đó chủ động yêu cầu thanh tra. Trong tay bà ta không có nhiều đất, không được coi là địa chủ, càng không được coi là phú nông, chỉ là một bà mẹ già đáng thương bị bọn tư bản cướp mất con trai. Bà còn chủ động kể một số chuyện về việc bóc lột của nhà họ Thủy, chứng minh mình là người có gốc gác trong sạch. Vượt qua giai đoạn đó đến giữa những năm 70, ngôi nhà ngói lớn dần dần được xây dựng. Mọi người cảm thán, bà lão này không chỉ là một con heo đất già mà còn là một con rùa già. Thực sự có thể chịu đựng được, trong tay cầm nhiều tiền như vậy, lại vẫn sống trong làng ăn cháo uống rau, đóng giả người nghèo nhiều năm, sau mới lấy tiền ra tiêu. Thời cuộc thay đổi, không cho phép đấu tố nữa, mọi người trong lòng có biết thế nào cũng chẳng ích gì. Trong lịch sử, đấu tố thường được sử dụng để mô tả các phiên tòa xét xử công khai trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, nơi mà nhiều người bị buộc tội là phản cách mạng hoặc phần tử phản động và bị đấu tố trước công chúng. Sau khi xây xong ngôi nhà ngói lớn, con trai và con dâu vẫn làm cán bộ ở thành phố. Bà Khương dần trở thành nhân vật trung tâm của làng. Hôm nay, bà Khương trở về từ Thượng Hải, những người làm việc hay không làm việc đều chạy đến sân lớn nhà bà. Có người thậm chí còn không có quần áo để mặc, có người vẫn đang ăn bánh bột ngô, chỉ muốn nghe xem Thượng Hải như thế nào, người thành phố như thế nào, ăn mặc ở như thế nào, đều là những điều mà họ quan tâm. Bến Thượng Hải, sông Hoàng Phố, đường Nam Kinh Đông, đường Hoài Hải Trung, con trai và cháu trai đều đưa tôi đi khắp nơi. Thực sự là cái gì cũng ăn, cái gì cũng mua, đều dành cho bà già này. Quá hiếu thảo, không còn cách nào khác. Bà Khương ngồi trên ghế, nói như kể chuyện, nói đến mức say sưa. Làng quê lạc hậu, quá lạc hậu, các người còn chưa biết, trời sắp thay đổi rồi sao? trời thay đổi, mây trắng nhiều như vậy, trời quang mây tạnh, không giống như sắp mưa. Chính sách, đúng là một lũ mù chữ. Bà Khương ngẩng cằm lên, cháu gái tôi là Thủy Lang, đã được gọi về Thượng Hải rồi. Các người đoán xem, nó làm gì, không phải là ngồi tù chứ, không phải là lại đấu tố chứ. Bà Khương trợn mắt lên, là nhà nước sẽ trả lại toàn bộ tài sản của nhà họ Thủy. Sân lớn đột nhiên im lặng, chiếc tẩu thuốc của bí thư làng, bốp, một tiếng rơi xuống đất, làm mọi người giật mình. Khi Thủy Lang lái xe vào làng, cô đã nghe thấy tên mình. Thủy Lang thân thiết nhất, hiếu thảo nhất với bà nội này. Các người không biết đâu, lúc ăn cơm còn muốn đút tôi ăn, lúc ngủ còn muốn ôm tôi ngủ. Thủy Lang mà còn nhận các người sao? Khương Đại Nương, căn nhà ngói lớn của bà xem ra sắp đổi thành nhà cao tầng rồi. Nhà họ Thủy giàu có như vậy, trả lại toàn bộ, chỉ có một đứa con gái. Vậy chẳng phải là bà lão bà có tiền rồi sao? Đại Nương Khương à, lúc trước chúng tôi cũng góp sức. Đợi nhà bà giàu có, đừng quên chúng tôi nhé. Bên cạnh lão thái thái trước kia đều phải có nha hoàn bà tử. Chị Khương, đợi tài sản trả lại, chị hãy thuê em làm người rửa chân. Em sẽ đổ nước rửa chân cho chị. Được thôi, cho bà 30 đồng tiền công, phát cho bà lương thực. Bà Khương được khen như một bà địa chủ ngồi đó. Tiền của Thủy Lang đương nhiên là của bà lão này. Bà lão đột nhiên nghẹn họng, như thấy ma, cơ thể cứng đờ, trừng mắt nhìn ra ngoài cổng. Dân làng quay đầu lại thấy một cô gái trẻ đứng ở cửa ăn mặc chỉnh tề. Trông có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đột nhiên lại có ba cô gái nhỏ xuất hiện, cũng có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Con trai ở thành phố đóng kịch, người già ở làng thì hát hí. Thủy Lang nhìn lướt qua mọi người, thực sự rất tuyệt. Sắc mặt bà lão tái nhợt, run rẩy chống tường ngồi dậy, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, sợ Thủy Lang tiếp theo sẽ nói ra những lời khó nghe với bà. Để mọi người biết Thủy Lang không hề quan tâm đến bà nội này, càng sợ Thủy Lang nói rằng con dâu và cháu gái đều phạm tội bị đày đi, cháu trai cũng đang ngồi tù, như vậy bà ta ở trong làng sẽ không còn ngẩng đầu lên được nữa. Nghĩ đến cảnh nhà họ Trịnh từ khi con trai chết, con dâu bỏ đi cùng ba đứa cháu gái, hai vợ chồng già trong làng bị mọi người xa lánh, làm những công việc nặng nhọc nhất, ngày nào cũng bị nói là đồ tuyệt tự tuyệt tôn. Tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, bà ta đột nhiên run rẩy dữ dội hơn. Con nhóc C, H, E, T tiệt này cả đời không về làng, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây như ma vậy? Không một tiếng động, khi bà đang thổi phồng như hoa như gấm, sức chút nữa thì đưa bà ta đi luôn. Đại nha đầu, đột nhiên, một tiếng kinh ngạc vang lên, một người phụ nữ gầy gò bước ra, nhìn chằm chằm vào ba cô gái. Phát hiện gọi xong đại nha đầu thì cô bé rụt vai lại, lập tức trở nên hung dữ. Đồ C, H, E, T tiệt, quả nhiên là các ngươi. Con tiện nhân nhỏ, C, H, E, T ở đâu rồi? Đại nha đầu sợ hãi theo bản năng rúc vào sau lưng Thủy Lang. Nhị nha đầu đứng trước tam nha đầu, cũng nắm chặt lấy góc áo của Thủy Lang. Mẹ các người, con tiện nhân đó đâu rồi? Thực sự là lừa cả lão nương, sức chút nữa khiến chúng ta bị đập gãy xương sống. Người phụ nữ gầy gò rút ra một chiếc roi quất bò, trực tiếp quất vào mặt đại nha đầu. Đồ C, H, Liễu, Lê tiệt, con dám chạy? Chát, roi quất vào mặt người phụ nữ gầy gò. Người phụ nữ bị quất đến mức mắt tối sầm, tai ù ù, chân loạng choạng, ngã xuống đất, mũi và mặt đau rát. Lần đầu tiên trong đời bị đánh như vậy, não theo tai, ù ù, kêu, hoàn toàn không nhớ ra roi quất ra ngoài, sao lại quất ngược lại vào mặt mình. Đại nha đầu sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Thủy Lang với vẻ sùng bái. Cô bé biết, bà nội cũng không đấu lại được với mợ nhỏ. Thủy Lang lắc roi quất bò, nhìn một đám già trẻ lớn bé trong nhà ngây người. Đột nhiên, một ông già trông còn khá minh mẫn. Vút, một cái đứng dậy, cô là ai, dám đến làng chúng tôi gây sự. Cách chương.